nước giếng trong thôn cũng cạn, rất nhiều người bắt đầu chạy ra bên ngoài. Hạnh Nhi đi theo ông vào huyện thành nhờ cậy bà con. Ai ngờ người họ hàng kia lòng lang dạ sói, thừa dịp ông sinh bệnh, đem Hạnh Nhi bán đi. Nàng bị bán vào huyện nha. Nhiếp Trường Bình đến gần huyện nha hỏi thăm chuyện của Dương huyện lệnh, trùng hợp nhìn thấy cô nương này từ cửa sau huyện nha chạy ra, phía sau còn đám nha dịch hung hãn. Hắn thấy cô nương này rất đáng thương, nhất thời rủ lòng, thuận tay cứu nàng. Hạnh Nhi quỳ trên mặt đất, đầu tiên là khấu đầu trước Nhiếp Trường Bình, sau đó là hướng về Lạc Thanh Hàn cùng Tiêu Hề Hề dập đầu, nghẹn ngào nói. Cảm ơn các vị ân nhân, cảm ơn các ngài đã cứu ta hiện tại không có gì báo đáp, chờ ta đi gặp ông xong, ta xin nguyện vì các ngài làm trâu làm ngựa. Tiêu Hề Hề ngồi xuống, nhìn mặt nàng, do dự một lúc rồi nói. Ngươi nếu muốn gặp ông thì mau đi nhanh đi, chậm một chút khả năng sẽ không nhìn được lần cuối đâu. Hạnh Nhi mở to hai mắt, không dám tin, sao lại như vậy? Tiêu Hề Hề thở dài, ngữ khí có chút thương hại, ta xem tướng mạo của ngươi, hôm nay sẽ có chí thân từ thế, người thân của ngươi hẳn là chỉ còn lại mỗi ông ấy thôi. Hạnh Nhi cả người run rẩy, nước mắt trào ra. Quả thực, cha mẹ nàng mất sớm, nàng luôn sống cùng với ông cũng chính là người thân duy nhất còn sót lại của nàng trên đời này. Nàng cũng không dám trì hoãn nữa, cơ hồ như sắp ngã lộn, chạy ra ngoài. Nàng phải trở về nhìn mặt ông lần cuối. Tiêu Hề Hề nói, phái người đi theo nàng ấy, đừng để nàng lại bị bán lần nữa. Lạc Thanh Hàn, Tiếu Nam, đi theo. Thị vệ tên là Tiếu Nam nghe lệnh liền đi ra, nhanh chóng đuổi theo. Nhiếp Trường Bình trên dưới đánh giá Tiêu Tây, bán tính bán nghi hỏi. Ngươi chẳng lẽ còn biết xem tướng? Tiêu Hề Hề thản nhiên nói, cũng gọi là chút ít. Vậy ngươi nói ta xem, tối nay sẽ ăn cái gì? Tất nhiên là bánh ngô với thịt xông khói. Nhiếp Trường Bình cười lớn, ngươi nói sai bét, ta ghét nhất bánh ngô, đêm nay ta chắc chắn sẽ không ăn cái này. Tiêu Hề Hề đảo mắt qua. Nếu ta nói đúng thì sao? Không có khả năng, không có khả năng. Chỉ là giả thiết thôi mà, nếu ta nói đúng, đêm nay thịt của ngươi cho ta hết, thế nào? Nhiếp Trường Bình không chút do dự đồng ý, được, lấy thịt đánh cược, nếu ngươi nói đúng, thịt của ta cho ngươi, nếu ngươi nói sai, thịt của ngươi cho ta hết. Tiêu Hề Hề cười cong mắt, một lời đã định. Nhiếp Trường Bình tin tưởng tràn đầy. Tứ mã nan truy. Đúng vào lúc này, tiểu nhị gõ cửa. Hắn đứng ở cửa dò hỏi, các vị khách quan, xin hỏi các người đêm nay ở khách điếm dùng cơm không? Nếu có, ta sẽ bảo phòng bếp nấu một thể. Sau khi nghe hồi đáp là có, tiểu nhị dò hỏi mọi người muốn ăn gì? Nhiếp Trường Bình không chút do dự nói, ngoài bánh ngô ra, những thứ khác đều được. Tiểu nhị khó xử nói, nhưng trong tiệm chúng ta món chính chỉ có bánh ngô thôi. Nhiếp Trường Bình ngây dại. Hắn không dám tin. Cửa hàng các ngươi lớn như vậy, sao chỉ có bánh ngô? Cơm đâu? Mì sợi đâu? Không có cả bánh bao màn thầu. Tiểu nhị khó nhọc giải thích, ở Cam Cốc lương thực khan hiếm, hiện tại ngoại trừ kho lúa của huyện nha, nào có thể tìm được gạo và mì chứ? Bột ngô cùng thịt trong tiệm của chúng ta, đều là những năm trước lưu trữ lại, ăn một chút thiếu một chút, cũng không biết còn có thể trụ được mấy ngày. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 114, 114, nhân tài không được trọng dụng. Nhiếp Trường Bình quay sang hỏi gã sai vặt. Lương khô chúng ta mang đi còn có bao nhiêu? Gã sai vặt vẻ mặt đau khổ, nói, đều ăn hết rồi à. Nhiếp Trường Bình quật cường không chịu thua, cắn răng nói. Ta đêm nay sẽ không ăn món chính, chỉ ăn thịt. Cho ta một bàn lớn thịt xông khói. Ngoài hắn ra, những người khác đều muốn ăn món chính, dù là chỉ có bánh ngô, cũng tốt hơn ăn mỗi thịt. Tiêu Hề Hề gọi thêm một bát canh dưa. Tiểu nhị mau chóng bê đồ ăn lên. Bánh ngô khô và cứng, đối với người luôn ăn những món ngon như bọn họ, thật sự rất khó nuốt. Nhiếp Trường Bình thấy bọn họ nhíu mày lúc ăn bánh liền cười ha hả. May là ta không gọi bánh ngô, ta biết chắc món này rất khó ăn. Nhưng ngay sau đó hắn cười không nổi. Thịt xông khói được cắt thành lát chiên chín, không có đồ ăn kèm với gia vị, ăn vào miệng lại thành khô và mặn. Hắn ăn được một lát thì nuốt không nổi nữa, kêu gào đòi muốn uống nước. Gã sai vặt chạy nhanh đi gọi trà cho hắn. Tiêu Hề Hề nhắc nhở, một ấm trà một đồng bạc, tiểu quận vương nhớ uống tiết kiệm chút. Nhiếp Trường Bình ngẩng đầu nhìn, thấy nàng đem bánh ngô xé thành từng miếng nhỏ, dìm xuống bát canh, bánh ngấm nước canh trở nên mềm hơn rất nhiều. Nàng đem mấy miếng bánh ngô đã dìm qua canh để sang một cái chén, đẩy đến trước mặt thái tử. Sau đó nàng quay trở về với bát canh trước mặt, lấy một miếng bánh cùng một lát thịt, ăn rất có tư vị. Nhiếp Trường Bình không nghĩ còn có thể ăn như vậy. Hắn gọi tiểu nhị, cho mình một bát canh dưa cùng mấy cái bánh. Bởi vì canh dưa có rất nhiều nước, cho nên đây là món có giá cao nhất. Cũng may bọn họ không thiếu tiền, dù đắt họ vẫn gọi thêm canh, bằng không bánh ngô không thể nào nuốt xuống được. Tiêu Hề Hề nhìn thấy Nhiếp Trường Bình ăn bánh ngô, không chút do dự vươn tay ra, kéo đĩa thịt của hắn lại gần. Tiểu quận vương, ngươi thua, tất cả thịt đều là của ta. Nhiếp Trường Bình phân bua, nhiều thịt như vậy ngươi ăn không hết, ta giúp ngươi một chút. Tiêu Hề Hề cười hì hì. Không cần, ta định nếu ăn không hết, có thể lưu lại ăn sau, dù sao thịt xông khói có thể để được lâu. Nhiếp Trường Bình còn muốn gọi tiểu nhị lấy thêm mâm thịt nữa lên. Tiêu Hề Hề hữu nghị nhắc nhở. Dựa theo cược của chúng ta, đêm nay toàn bộ thịt của ngài đều sẽ thuộc về ta, dù ngài gọi thêm bao nhiêu thịt, cuối cùng cũng vẫn phải cống cho ta, ngài một mẩu thịt cũng không được động đến đến. Nhiếp Trường Bình lúc này mới ngớ người. Hóa ra còn có cái bẫy như vậy. Hắn căm giận nói. Với bản lĩnh này của ngươi, làm tiểu thái giám thực là nhân tài không được trọng dụng. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói. Ta nhận lời khen của ngài, nhưng ta sẽ không cho ngài chút thịt nào đâu. Nhiếp Trường Bình. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ta không thèm thịt của ngươi. Lạc Thanh Hàn bình đạm ăn xong món ăn khô khốc. Tuy rằng hương vị vẫn khó ăn như cũ, nhưng ít nhất có thể lấp đầy bụng. Buổi sáng hôm sau. Tiếu Nam mang theo Hạnh Nhi trở lại. Hạnh Nhi hai khóc đến mức hai mắt đỏ hoe sưng húp, so với hôm trước càng thêm chật vật đáng thương. Ngày hôm qua nàng trở lại nhà của biểu thúc với biểu thẩm vừa thấy nàng, đều vô cùng kinh ngạc, liên tục truy hỏi nàng làm thế nào trở về. Hạnh Nhi không quan tâm phản ứng của bọn họ, chỉ một mực muốn đi gặp ông. Hai người kia lại tiếp tục không chịu buông tha nàng, bọn họ hoài nghi Hạnh Nhi là chạy trốn, sợ nàng sẽ rước phiền toái đến. Định đem nàng trói lại đưa về huyện nha. May mắn Tiếu Nam kịp thời ra tay, đánh ngất hai người họ nhốt vào phòng chất củi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 115, 115, ngươi từ nay về sau đi với ta. Lúc Hạnh Nhi nhìn thấy ông, người đã bệnh đến mức hơi thở thoi thóp. Ông lão hai ngày này sức khỏe không tốt, không chỉ bị bệnh, biểu thúc biểu thẩm còn không cho cơm ăn. Cố ý để ông chết đói, định chờ lúc ông lão tắt thở, ném ông ra ngoài, như thế còn có thể tiết kiệm được chút ít đồ ăn. Ông cháu hai người gặp mặt, nước mắt đầm đìa. Hạnh Nhi muốn đi tìm đại phu, nhưng nàng lại không xu dính túi. Nàng muốn đi cầu xin biểu thúc biểu thẩm giúp, xin bọn họ cho nàng vay tiền đi mời đại phu. Ông lão gọi nàng lại. Bộ xương già này sớm nên chết đi, con không cần đi cầu xin hai thứ súc sinh kia, cũng không cần lo cho ta, chỉ cần cố gắng sống tốt là được. Lời trăn trối nói xong, ông lão liền trút hơi thở cuối cùng. Hạnh Nhi quỳ bên mép giường khóc nấc lên, Tiếu Nam đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng khóc trong phòng, lòng cũng trùng xuống. Hạnh Nhi khóc như vậy một đêm, đến tận lúc hừng đông, tiếng khóc mới dần dần ngưng. Nàng muốn vay tiền Tiếu Nam, khổ nỗi nàng chẳng còn tài sản gì, dù mượn tiền cũng không chắc có thể trả lại được, huống chi Tiếu Nam đã giúp nàng rất nhiều, nàng không thể lúc này lúc kia nhờ vả hắn. Cuối cùng vẫn là Tiếu Nam thương tình, chỉ điểm cho nàng. Ngươi thử đi hỏi chủ tử nhà ta, bọn họ có lẽ sẽ giúp được ngươi. Vì thế Hạnh Nhi đi theo Tiếu Nam trở lại khách điếm. Hạnh Nhi quỳ xuống, nghẹn ngào nói, ông nội của ta bệnh đã chết, ta hiện tại trên người một văn tiền cũng không có, một chiếc quan tài rẻ tiền cũng mua không nổi, hức hức. Ta không có đồ vật gì có thể thế chấp cho các ngài, ta chỉ có thể đem chính mình bán đi, chỉ cần hai lượng bạc. Không. Chỉ cần một lượng bạc là được, ta muốn mua một cổ quan tài, chung cất ông ta tử tế, cầu xin các ngài. Nói xong nàng dập đầu mạnh xuống đất. Tiêu Hề Hề ngồi xuống trước mặt, nghiêm túc hỏi, ngươi có sở trường gì đặc biệt không? Hạnh Nhi vừa khóc vừa nói, ta biết may vá quần áo, biết làm việc nhà, còn biết trồng trọt nuôi gà. Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt. Ngươi biết trồng trọt với nuôi gà sao? Vâng, ông nội tuổi cao, chân đau. Trong nhà trồng rau nuôi gà đều là ta phụ trách, ta trước kia còn nuôi qua heo với vịt, ta cái gì cũng biết. Dù không biết, ta Ta sẽ học, ta học thật sự rất. Hạnh Nhi sợ đối phương không mua mình, dốc toàn lực nói về khả năng của bản thân. Khi Tiêu Hề Hề nghe nàng nói biết nuôi heo, hai mắt lập tức sáng lên. Tiêu Hề Hề lập tức lấy từ túi tiền ra 2 lượng bạc, tiền cho ngươi, về sau đi với ta. Hạnh Nhi tay tiếp nhận tiền, dập đầu mạnh trước nàng. Cảm ơn tiểu thiếu gia, ta sẽ đi mua quan tài ngay, chờ an táng cho ông xong, ta sẽ trở về tìm ngài. Chuyện dị giới. Tiêu Hề Hề nói được. Hạnh Nhi cầm theo bạc chạy đi. Thị vệ nhìn về phía thái tử, thấy thái tử gật đầu, lập tức nhấc chân theo ra ngoài. Lạc Thanh Hàn hỏi Tiêu Hề Hề. Nàng mua cô bé ấy làm gì? Thanh ca điện nhiều người như vậy còn chưa đủ để nàng sai bảo sao? Tiêu Hề Hề nhỏ giọng nói thầm, nhưng những người đó đều không biết nuôi heo à? Lạc Thanh Hàn cho rằng mình nghe lầm. Nàng nói cái gì? Nàng muốn nuôi cái gì? Tiêu Hề Hề cười cười lấy lòng, ta cảm thấy ăn thịt gà thịt vịt với cá vẫn là quá đơn điệu, thực đơn nào có thể thiếu được thịt heo? Người ngẫm lại xem, thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen, xào lên rồi đem đi hầm, ăn ngon vô cùng. Nếu người không muốn ăn thịt hầm, chúng ta còn có thể làm thịt đông pha, hoặc là thịt áp chảo với rau cải. Ây cha không được, càng nghĩ càng thèm, nước miếng lại chảy ra. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 116, 116, chỉ một lần này không có lần sau. Lạc Thanh Hà ngữ khí nặng nề, gằn từng chữ, ta không cho nàng nuôi heo ở Đông Cung. Hắn có thể chịu đựng nàng nuôi gà, vịt với cá cũng đã là cực hạn, nàng còn dám nuôi heo. Nàng thực sự muốn biến Đông Cung thành nàng trại chăn nuôi sao? Tiêu Hề Hề bắt lấy tay áo hắn khóc lu lên. Điện Hà, xin người, ta thật sự rất muốn ăn thịt heo mà. Lạc Thanh Hàn gạt tay nàng ra, không cho làm nũng. Tiêu Hề Hề lần thứ 2 xà đến. Ôm lấy cánh tay hắn, điện hạ, thịt heo cây ăn thực sự rất ngon, người thật sự không muốn ăn sao? Lạc Thanh Hàn, ta không muốn ăn. Nhưng mà ta rất muốn ăn, khi còn nhỏ ở trên núi cũng chưa ăn qua cái gì ngon, mỗi ngày ngoài củ cải trắng chỉ có đậu hũ, quanh năm suốt tháng cũng chỉ đến Tết mới có thể ăn một chút thịt. Ta khi đó đã nhủ thầm, chờ khi xuống núi, nhất định phải ăn thật nhiều thịt heo, điện hạ, người không thể thương ta, giúp ta hoàn thành ý nguyện sao? Lạc Thanh Hàn, huyền môn các nàng đã nghèo đến mức thịt heo cũng không ăn được sao? Đúng vậy, chúng ta thực sự rất nghèo. Là bị nàng ăn hết nên nghèo. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Thích bạn trong một khoảng thời gian giới hạn. 2. Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. 3. Chờ ngày gió đông ấm áp. 4. Bước nhầm vào con đường hôn nhân. Tiêu Hề Hề. Điện Hạ, ngươi như vậy rất không đáng yêu nha. Lạc Thanh Hàn, nàng nếu thật sự rất muốn ăn thịt heo, sai Ngự Thiện Phòng làm là được. Tiêu Hề Hề méo máu, ta cảm thấy Ngự Thiện Phòng không làm ngon được như Bảo Cầm, hơn nữa Ngự Thiện Phòng khoảng cách rất xa Thanh Ca Điện, mỗi lần đồ ăn nấu từ đó mang đến, đồ ăn đều rất lạnh, hâm lại thịt cũng không ngon như khi mới ra, lạnh thì lại không thể ăn. Lạc Thanh Hàn vẫn kiên trì, nhưng cũng không thể để nàng nuôi heo ở Đông Cung. Tiêu Hề Hề. Thật sự không thể sao? Lạc Thanh Hàn, không thể. Hắn cho rằng Tiêu Hề Hề sẽ dây dưa không thôi, ai ngờ nàng lại buông hắn ra. Nàng lui về phía sau 2 bước, ngã ở trên đệm mềm, bắt đầu hữu khí vô lực mà khóc than. Ta sống bên cầu Giang Châu, có nhà cửa lại có đất đai, nào ngờ ác bá tới cửa, chiếm toàn bộ nhà với đất của ta, ông nội ra mặt với hắn, bị hắn đánh cho một cô ngã quỵ. Ác bá muốn bá chiếm ta. Bắt ta làm thiếp thứ 18 của hắn, lòng ta đau đớn nào ai có biết, chỉ có chết mới chứng minh được trong sạch. Có chết mới được trong sạch. Lạc Thanh Hàn. Ai là ác bá? Nàng làm thiếp thứ 18 của ai chứ? Hắn cảm giác hai bên thái dương giật, nữ nhân này vì một miếng ăn, thật cái gì cũng dám nói mà. Tiêu Hề Hề thở dài, tiếp tục ai oán mà rên, làm thiếp thứ 18 của hắn, thịt heo cũng không cho ăn, lòng ta đau đớn nào ai có biết. Lạc Thanh Hàn không nhịn được nữa, ngắt lời nàng, tức giận nói. Chỉ cho nuôi một con, duy nhất lần này, không có lần sau. Tiêu Hề Hề như con cá mặn nhảy tanh tách, ngài lên ôm lấy eo hắn, cười đến mặt trời sáng lạng. Điện hạ, người đúng là tốt nhất trên đời. Moa moa. Lạc Thanh Hàn nội tâm thê lương. hắn cảm thấy mình chắc chắn là thái tử hoang đường nhất từ trước tới nay, lại cho phép phi tần ở Đông Cung nuôi heo. Hắn cũng không dám tưởng tượng việc này nếu như bị hoàng thượng, hoàng hậu cùng với các triều thần biết sẽ có phản ứng gì. Phỏng chừng chắc hóa điên mất. Nhiếp Trường Bình đẩy cửa đi vào, thái tử điện hạ, chúng ta. Hắn đang nói đột nhiên im bặt. Hắn mở to hai mắt, nhìn Tiêu Tây gắt gao ôm lấy thái tử, mặt còn dán trong lồng ngực thái tử, tư thế này. À, ba ngày ban mặt thái tử lại cùng với tiểu thái giám ở trong phòng làm loạn. Trọng điểm là thái tử cũng không ngăn cản Tiêu Tây, còn để cho hắn tùy ý. Chật chật chật. Thật là phóng đãng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 117, 117, phẫn nộ nhưng không dám phản kháng. Khi ánh mắt lạnh căm căm của thái tử chuyển qua, Nhiếp Trường Bình mới hoàn hồn, cuống quýt lui về sau, miệng không quên giải thích. Thực xin lỗi, ta không cố ý quấy rầy các ngươi cứ tiếp tục nhé. Lạc Thanh Hàn lạnh băng nói, đứng lại. Nhiếp Trường Bình không thể không đứng lại, cười lấy lòng, điện hạ, ta sai rồi, ta cái gì cũng chưa nhìn, ngài coi như ta chưa từng tới, ta bảo đảm không đem chuyện kia của ngài ra đồn thổi. Tiêu Hề Hề buông thái tử ra, tò mò hỏi, chuyện kia là chuyện gì chứ? Nhiếp Trường Bình không dám nói rõ, chỉ có thể ám chỉ mơ hồ, chính là chuyện đó đó, chúng ta đều hiểu. Tiêu Hề Hề vẻ mặt mờ mịt, ta không hiểu, rốt cuộc là gì chứ? Ngài nói rõ ra đi. Nhiếp Trường Bình vô cùng bối rối, loại chuyện xấu hổ như này sao có thể nói rõ được chứ? Có cái gì là không thể nói rõ chứ? Ai nha, chính là ngươi cùng thái tử đã làm loại chuyện này đó. Ta cùng thái tử vừa rồi là đang thương lượng nuôi. Được rồi. Lạc Thanh Hà ngắt lời nàng, không cho nàng đem chuyện nuôi heo nói ra. Hắn thà rằng bị hiểu lầm mình cùng tiểu thái giám làm loạn, còn hơn là bị người khác biết hắn cho phi tần ở Đông Cung nuôi heo. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi, Nhiếp Trường Bình, ngươi tới làm gì? Nhiếp Trường Bình lúc này mới nhớ tới mình có việc muốn tới tìm thái tử bàn bạc, nhanh nhảu nói. Ta hôm nay đi ra ngoài chơi thì nghe được một chuyện, trong thành gần đây mất rất nhiều tiểu hài tử. Người nhà đám trẻ đi huyện nha báo quan, nhưng bọn nha dịch lại nói bọn họ phải gấp rút chuẩn bị tiếp đãi thái tử. Không rảnh quản mấy việc nhỏ đó, sau đó đuổi đánh những người báo quan đó ra ngoài. Lạc Thanh Hàn nhíu mày, gần đây cửa thành phong tỏa, người bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được, nếu là trẻ mất tích, khẳng định còn ở trong thành, chỉ cần lục soát một lát là có thể tìm được, vì sao huyện nha không chịu làm việc này? Nhiếp Trường Bình gật đầu, ta cũng cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quặc, cho nên mới tới cùng điện hạ nói chuyện này, hỏi ngài muốn tra một chút không? Lạc Thanh Hàn hỏi lại. Hôm qua ta sai ngươi đi tra chuyện Dương huyện lệnh, có kết quả gì chưa? Dương huyện lệnh tên đầy đủ là Dương Khai Quang, nghe nói năm nay đã quá 60, 10 năm trước được điều đến huyện Cam Cốc. Nghe các bá tánh nói, trong 2 năm đầu hắn tới còn rất chăm chỉ, có thể nói là một vị quan tốt, nhưng thời gian dài, hắn dần dần biểu lộ ra bản chất hám của cải. Phàm là người vào nha môn, mặc kệ có lý hay không, đều phải đến giao tiền trước, không có tiền phải chịu trượng hình. Trong thành những nhà có tiền dù là giết người phóng hỏa, chỉ cần bạc mang đến đủ, Dương Khai Quang cũng có thể đem án tử giảm xuống, dân chúng phẫn nộ nhưng không dám nói gì. 2 năm trước có một vị thư sinh, huynh trưởng hắn bị ác bá đánh chết, thư sinh đó đi huyện nha cáo trạng ác bá, kết quả bởi vì không có tiền bạc với quan hệ, bị nha dịch đánh 20 đại bản ở công đường. Thư sinh cũng rất kiên cường, thấy Dương huyện lệnh không chịu cho mình một cái công đạo, hắn liền đi Thịnh Kinh cáo trạng, đáng tiếc khi còn chưa xuất phát. Một nhà 4 người đã bị thiêu chết. Bọn nha dịch nói ra ngoài rằng thư sinh vô ý gây lửa cháy trong nhà, nhưng mọi người trong lòng đều hiểu rõ, nhà thư sinh kia khẳng định đã bị diệt khẩu. Có một cái vết xe đổ đáng sợ như vậy, người ở đây không ai dám đi cáo trạng, chỉ có thể tùy ý Dương Khai Quang ở Cam Cốc làm sằng làm bậy. Dương Khai Quang sở dĩ hạ lệnh phong tỏa cửa thành, trên danh nghĩa là vì giữ gìn trị an trong thành, hoan nghênh thái tử điện hạ đã đến, trên thực tế là muốn mượn cơ hội phát tài. Hắn quy định muốn vào thành, mỗi người đều phải giao 10 lượng bạc, không giao tiền không chuẩn vào thành. Hắn còn kiểm soát 2 cái giếng duy nhất trong thành, ngày đêm phái người gác, không cho bá tánh tới gần, mọi người nếu muốn uống, chỉ có thể trả giá cao để mua. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 118, 118, các ngài bảo ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Còn chuyện vì ngài tu sửa hành cung. Kỳ thật cũng chỉ là ngụy trang mà thôi, Dương Khai Quang mượn cớ này mà thu thuế má của dân chúng khắp nơi. Những kẻ cường hào ở đây thì vẫn sống tốt, bọn họ có rất nhiều tiền, thậm chí còn nguyện ý chi ra thêm nhiều hơn, hy vọng tương lai có thể yết kiến Thái tử Điện Hạ chút ít. Đáng thương chính là những bá tánh nghèo khổ, bọn họ không có tiền, chỉ có thể làm nô lệ, bao nhiêu ngày đêm tu sửa hành cung, vô số người kiệt sức mà ngã gục. Nhiếp Trường Bình nói một tràng dài về chuyện của Dương huyện lệnh. Trong đó phần lớn đều là hắn nghe từ dân chúng, ngoài ra còn có một vài chuyện là tối hôm qua hắn sai hai thị vệ ẩn náu ở huyện nha nghe lén. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Hàng mới trầm giọng cất lời, chuyện của Dương huyện lệnh tạm thời không quan tâm nữa, sau này ta sẽ lo liệu sau, trước hết điều tra về những đứa trẻ mất tích đi. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Hề Hề, hỏi, ngươi có thể tính ra được hướng đi của đám trẻ không? Tiêu Hề Hề nói, ta cần sinh thần bát tự của chúng. Lạc Thanh Hàng liền sai Nhiếp Trường Bình đi điều tra. Nhiếp Trường Bình ngày hôm qua đã lĩnh giáo khả năng của Tiêu Tây, lúc này không nhiều lời, tiếp nhận nhiệm vụ rồi rời đi. Đến tận buổi chiều, Nhiếp Trường Bình mới trở về. Hắn đem một tập giấy ghi đầy sinh thần bát tự cùng tên tuổi đưa tới trước mặt Tiêu Hề Hề. Ta chỉ có thể nghe được như vậy, còn có mấy đứa trẻ cha mẹ chúng đã khóc ngất đi rồi, hiện tại bất tỉnh nhân sự, ta muốn hỏi nhưng không tra ra được gì. Tiêu Hề Hề nói. Nhiều như vậy là đủ rồi. Nàng đọc nhanh như gió tất cả những ngày tháng ghi trên giấy, tất cả đám trẻ đều là từ 8 đến 12 tuổi, trai gái đều có. Nàng nhắm mắt lại, yên lặng mà bấm đốt ngón tay. Lạnh lẽo, đói khát, khủng hoảng, tuyệt vọng. Vô số cảm xúc tiêu cực dồn đến, khiến Tiêu Hề Hề cảm thấy tức ngực. Nàng giơ tay chống lên bàn, sắc mặt hơi chuyển trắng bệch. Lạc Thanh Hà ngồi bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng như vậy. Chủ động đưa tay lên, ôm lấy bả vai nàng, để nàng dựa trên người hắn. Nhiếp Trường Bình thấy thế, không khỏi tặc lưỡi, thái tử thực sự sủng ái tiểu thái giám này mà. Tiêu Hề Hề dựa vào người thái tử, một hồi lâu mới rời khỏi trạng thái bàng hoàng đó phục hồi lại tinh thần, nàng nhẹ giọng nói. Đám trẻ bị nhốt ở một nơi rất tối, không có cửa sổ, bốn phía lạnh lẽo, nơi đó ở phía đông nam, cách chúng ta ba dặm. Lạc Thanh Hà nhìn về phía Nhiếp Trường Bình. Hắn lập tức nói. Ta lập tức đi ra. Nhiếp Trường Bình mang theo bọn thị vệ vội vàng rời đi. Lạc Thanh Hà nghĩ về những lời Tiêu Hề Hề vừa nói, cúi đầu xuống nhìn nàng, thấy nàng đã dựa vào người hắn ngủ rồi. Sắc mặt nàng như cũ có chút tái nhợt, nhưng mày đã giãn ra, thoạt nhìn ngủ rất ngon. Khoảnh khắc này. Dường như mọi ồn ả náo động ở thực tại đều đã đi xa. Cõi lòng hắn lặng yên. Thùng thùng. Cửa phòng bị người gõ vang. Thanh âm của Tiếu Nam từ ngoài truyền vào. Thiếu gia. Lạc Thanh Hàng. Vào đi. Tiếu Nam cùng Hạnh Nhi một trước một sau mà bước vào. Hạnh Nhi không còn khóc, nhưng đôi mắt vẫn hoe đỏ như cũ. Nàng định mở miệng nói, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Hề Hề đang ngủ, bỗng nhiên lại không dám cất lời, sợ quấy rầy người kia ngủ. Lạc Thanh Hàng nhàn nhạt nói. Ngươi cứ việc nói. Nàng ấy không tỉnh đâu. Hạnh Nhi lúc này mới cẩn thận mà mở miệng, thanh âm khàn khàn. Ta đã an táng cho ông ổn thỏa, từ nay về sau, ta là nô tỳ của các ngài bảo ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 119, 119, nhận chủ. Lạc Thanh Hàng ngán ngẩm nhìn tiểu nha đầu sắp tới sẽ nuôi heo này. Hắn lạnh nhạt nói. Tiêu Tây mua ngươi, về sau đi theo nàng ấy. Hạnh Nhi nhớ kỹ tên Tiêu Tây trong lòng, nàng cung kính khấu đầu trước người tên Tiêu Tây kia, xem như chính thức nhận chủ. Lúc này Tiếu Nam tiến lên một bước, cung kính nói, thiếu gia, hôm nay thuộc hạ cùng Hạnh Nhi đến nhà biểu thúc của nàng, đụng phải một đám nha dịch tới bắt Hạnh Nhi, bị thuộc hạ đuổi đánh chạy mất. Lạc Thanh Hàng đối việc này không chút để ý, mí mắt cũng không hề nâng lên. Tiếu Nam lại nói tiếp, xong việc thuộc hạ hỏi Hạnh Nhi. Mới biết được bọn nha dịch vì sao phải bắt nàng, việc này liên quan đến Dương huyện lệnh. Lạc Thanh Hàng rốt cuộc cũng có chút hứng thú, chuyện gì? Tiếu Nam nhìn về phía Hạnh Nhi, ý bảo nàng tự mình nói. Hạnh Nhi kỳ thật có điểm sợ hãi trước vị thiếu gia cao lãnh này, khi hắn nhìn về phía nàng, nàng theo bản năng rụt người về phía sau. Nàng lấy hết can đảm run giọng mở miệng, ta bị biểu thúc cùng biểu thẩm đánh ngất bán cho huyện nha, đến khi ta tỉnh lại thì thấy bị nhốt ở địa lao. Ở bên trong địa lao, ngoài ta ra, còn có mười mấy nữ hài tử, các nàng cũng tầm với tuổi ta. Lạc Thanh Hàng, các ngươi cũng đều là bị bán tiến huyện nha. Không phải, Các nàng ấy chỉ có một vài người là bị bán vào, đại bộ phận đều là bị lừa gạt tới. Lạc Thanh Hàn lập tức nhớ tới chuyện mất tích trong thành gần đây. Hắn hỏi, bên trong huyện nha có nhiều đứa trẻ nhỏ như vậy không? Hạnh Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói, ta chỉ biết trong phòng giam của ta có 15-16 người, trong các phòng khác còn bao nhiêu ta cũng không biết. Lạc Thanh Hàn, ngày hôm qua ngươi làm cách nào chạy thoát được? Nha dịch chọn lấy 4 người từ phòng giam của ta kêu đi, nói là muốn chúng ta hầu hạ một vị khách quý, là một lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ? Hạnh Nhi vừa hồi tưởng lại, một bên tiếp tục nói, lão đạo sĩ là do Dương huyện lệnh mời đến tòa thượng tân, nghe nói là muốn giúp thái tử tổ chức nghi thức cầu mưa, Dương huyện lệnh rất tôn sùng vị kia đạo sĩ kia, liên tiếp kêu chúng ta rót rượu gấp đồ ăn cho lão. Lão đạo sĩ nói phải cho hắn sờ gân cốt, tay hắn ở trên người ta làm loạn, ta kinh sợ, đẩy hắn một cái, mama bên cạnh lập tức cho ta một bạt tai, còn mắng ta bằng những lời khó nghe. Bọn họ cảm thấy ta không biết điều, kêu nha dịch đem ta đưa về lao trung. Trên đường ta tranh thủ lúc nha dịch không chú ý chạy thoát. Ra khỏi huyện nha ta cũng vừa lúc gặp được Nhiếp công tử, may mắn được ngài cứu, bằng không ta khẳng định sẽ bị bọn họ bắt trở về. Nàng đem tất cả những chuyện mình còn nhớ rõ nói ra, kể cả những việc khủng khiếp nàng phải trải qua. Lạc Thanh Hàn hỏi. Ngươi biết lai lịch đạo sĩ kia không? Hạnh Nhi lắc đầu, ta không biết. Nàng dừng một chút, như là nhớ ra cái gì, lại bổ sung một câu. Ta nghe bọn họ nhắc tới huyền môn, hình như đạo sĩ kia là từ huyền môn tới. Huyền môn? Lạc Thanh Hàn theo bản năng mà cúi đầu nhìn nữ nhân bên cạnh. Lúc này Tiêu Hề Hề còn đang ngủ say, hoàn toàn không có ý muốn tỉnh lại. Khi Lạc Thanh Hàn suy tư một lúc vì sao huyền môn phải nhúng tay vào chuyện này, liền nghe thấy dưới lầu truyền đến một trận ồn ào. Tiếu Nam lập tức đi ra cửa xem xét tình hình. Một lát sau hắn trở lại trong phòng, sắc mặt tối sầm. Thiếu gia, dưới lầu có rất nhiều tên đầu trâu mặt ngựa cùng nha dịch, trong đó có mấy người từng đối mặt với thần, chính là những kẻ sáng nay muốn cướp Hạnh Nhi bị thuộc hạ đuổi đánh chạy đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 120, 120, bắt người. Hạnh Nhi nhất thời thay đổi sắc mặt, thân thể không kìm được mà run rẩy, lòng tràn đầy sợ hãi, bọn họ muốn tới bắt ta sao? Nàng không ngốc, nàng đã biết một số chuyện không nên biết. Nếu bị bắt trở về, 90 phần nàng không sống được. Thực mau đám nha dịch kia đã vọt tới cửa phòng. Thấy Tiếu Nam cùng Hạnh Nhi trong phòng, một kẻ mặt mũi bầm dập chỉ vào Tiếu Nam hô to. Sáng nay chính là hắn đánh chúng ta. Giọng của hắn rất lớn, khiến Tiêu Hề Hề đang ngủ say bừng tỉnh dậy. Nàng ngẩng đầu, mắt lim dim, mơ hồ hỏi, làm sao vậy? Lạc Thanh Hàn ấn đầu nàng trở lại vai mình, nhàn nhạt nói, không liên quan tới nàng. Tiếp tục ngủ đi. Vâng. Tiêu Hề Hề nhắm mắt lại, yên tâm thoải mái ngủ tiếp. Tên cầm đầu tiến lên, vênh váo tự đắc mà nói. Các ngươi thật to gan, không những dám cướp nha đầu được huyện quan mua, còn dám đánh thuộc hạ của huyện quan, thật là chán sống. Lạc Thanh Hàn nhíu mày, ồn quá. Tên kia cười lạnh, chết đến nơi rồi còn làm bộ. Người đâu, mau bắt toàn bộ người trong phòng này giải đi, mang về nha môn nhận đại hình. Bọn thuộc hạ lấy ra xiềng xích, hùng hổ vọt vào trong phòng. Tiếu Nam cùng ba thị vệ khác rút bội đao ra đánh trả. Luận thân thủ, bọn họ so với mấy tên miệng cọp gan thỏ kia mạnh hơn rất nhiều. Mới tung ra ba chiêu, mấy tên tay sai vừa rồi còn hung thần ác sát đã bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, lăn lê bò toài không đứng dậy được, chỉ có thể che lại vết thương kêu thảm thiết. Chưởng quầy khách điếm cùng bọn tiểu nhị sợ tới mức không dám tới gần, tất cả đều trốn thật xa. Còn bọn nha dịch vốn đang hùng hổ, thấy thế, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cả người run run. Bọn chúng không nghĩ tới đối phương lại mạnh như vậy, rõ ràng bọn chúng có mười mấy người, đối phương chỉ có bốn, bọn chúng lại bị đánh đến mức không hề có sức phản kháng, giữa hai bên thực lực chênh lệch cũng quá lớn. Bọn nha dịch biết chính mình lúc này đã động đến hang cọp, trong lòng kinh sợ không thôi. Bọn họ không dám kêu gào lung tung, cuống quýt kéo đồng bọn đang quỳ rạp trên mặt đất chật vật đào tẩu. Thị vệ thu đao vào vỏ. Hạnh Nhi nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn kinh hoàng. Lạc Thanh Hàn phất tay, cho bọn họ lui ra ngoài. Bọn thị vệ chấp tay lui ra, Tiếu Nam trước khi đi còn không quên đem Hạnh Nhi lôi đi. Anh tôi chỉ muốn một phút giây bình yên thôi mà cười mỉm. Trong phòng một lần nữa chìm vào an tĩnh. Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn nữ nhân bên người, nàng vẫn ngủ ngon lành như cũ. dường như chuyện bên ngoài không đáng bận tâm với nàng. Sau nửa canh giờ, Nhiếp Trường Bình trở lại. Lần này hắn rút kinh nghiệm, gõ cửa trước, đến khi được cho phép mới dám vào. Hắn nhìn thấy Tiêu Tây ngồi dựa vào người thái tử ngủ, không khỏi bước chân ngưng trệ. Lạc Thanh Hà nhàn nhạt nói đi, không cần phải quan tâm chuyện khác. Nhiếp Trường Bình ngồi quỳ trước mặt hắn, hạ giọng vẻ thần bí nói, điện hạ, ngài biết đi về phía đông nam ba dặm lộ là nơi nào không? Nhiếp Trường Bình cho rằng thái tử sẽ hỏi hắn là địa phương nào. Nhưng kết quả thái tử lại nhẹ nhàng mà nói ra đáp án chính xác. Huyện Nha. Nhiếp Trường Bình mở to hai mắt, không dám tin, ngài làm sao mà biết được? Chẳng lẽ Tiêu Tây cái này cũng có thể tính ra? Cũng không đúng, nếu tính ra rồi, cần gì phải bắt ta đi tìm chứ? Lạc Thanh Hàn không định giải thích nghi hoặc của hắn, bình tĩnh nói. Đám trẻ mất tích đều bị nhốt ở bên trong địa lao huyện Nha, chuyện này liên quan đến Dương Khai Quang, chúng ta hiện tại nhân thủ không đủ, chờ Triệu Hiền mang theo đại quân tới, ta mới có thể động thủ với Dương Khai Quang. Nhiếp Trường Bình tán đồng nói, điện hạ anh minh.